Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 338, Bạch Hạc. Canh 4, Sùng Minh ngoài thành, người ta tấp nập, quốc công phủ nhị tiểu thư đại hôn, mà là gả cho Thường Có Hiền tên An Vương làm chính phi. Chuyện này đối với Sùng Minh thành tới nói là một việc lớn. Vinh quang cực điểm, trong thành các cư dân dẫn cho rằng hào. Rất sớm ăn cơm xong, đem mình dọn dẹp một phen, mặc vào quan hệ thì quần áo, rất sớm liền ra khỏi nhà, đến trên đường cái chờ, hoặc là đi ngoài thành các loại, muốn chứng kiến An Vương phong thái. Nếu có thể nhìn thấy nhị tiểu thư khuôn mặt đẹp, vậy thì càng tốt có điều. Ngoài thành các cư dân càng là rất sớm lại đây, hữu tâm gấp chờ ở cửa thành, có muốn nhìn nhị tiểu thư. Tắc khứ quốc công phủ ở ngoài, toàn bộ Sùng Minh thành đều rơi vào vui mừng. Trên đường cái đoàn người mãnh liệt như biển, mọi người chen vai thích cánh. So với Nguyên Tiêu cuống hoa đăng càng chen chúc. Sùng Minh ngoài thành, Tiêu Thiết Ưng mang theo một tầng quốc công phủ cao tầng ở nghênh tiếp An Vương một nhóm. Trên mặt mang theo phức tạp nụ cười. An Vương nghi trượng toàn bộ bày ra, mỗi người trang nghiêm thần thánh. Hoàng gia uy nghiêm tràn ngập ở toàn bộ đội ngũ. Những người chung quanh đều cảm khái vạn ngàn nhìn. Nhìn lập tức anh Tuấn An Vương. Từng trận hô hoan thỉnh thoảng vang lên. Cảm thấy chỉ có hắn như vậy thiên hoàng quý tộc. Hiền tên ở bên ngoài vương gia mới có thể xứng với nhị tiểu thư. Sở Ly đã lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ. Xuất hiện ở quốc công phủ Ngọc Thi đảo. Ngọc Thi trên đảo treo đầy đại lụa đỏ. Đem cả tòa đảo sấn đến vui sướng. Sở Ly xuất hiện ở Ngọc Thi trên đảo thì trên đảo bầu không khí lại không vui mừng như vậy. Hắn đi tới trong lầu Tiêu Thi gian phòng thì trong phòng ngoại trừ Dương Như cùng Tiết Lăng, còn có một nam tử, thân hình thon dài, cao hắn một cái đầu. Anh Tuấn bức người, mày kiếm mắt sao, khí chất nho nhã phiên phiên. Dương Như cùng Tiết Lăng nhìn thấy hắn đến, thở phào nhẹ nhõm. Cho hắn liếc mắt ra hiệu, nhẹ nhàng lui ra. Sở Ly, đây là lão tứ. Tiêu Thi ngồi ở trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn hắn, chỉ bên cạnh thon dài thanh niên anh Tuấn. Cái tên này rốt cục chịu trở về. Sở Ly bừng tỉnh, này chính là quốc công phủ tứ công tử Tiêu Bạch Hạc. Sở Ly gặp tứ công tử, Sở Ly ôm quyền cười nói. Tiêu Bạch Hạc vung vung tay, Sở Tổng Quản không cần khách khí. Tiêu Thi nói, khỏi để ý đến hắn, người không phận sự một. Sở Ly cười cười, Tiêu Thi sắc mặt không tốt, hừ nói, An Vương đứa kia vào thành. Sở Ly gật gù, chính đang vào thành, tiểu thư ngươi nên trên trang, có cái gì có lên hay không trang, mang tới cái kia áo liền quần là được rồi. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi giết không ít người. Sở Ly nói, diệt An Vương phủ 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, cuối cùng cũng coi như công đức viên mãn. Hắn lúc trước các loại chuẩn bị, thỉnh cầu mỗi cái thiên ngoại thiên cao thủ, triệu tập tất cả có thể vận dụng sức mạnh. Chính là vì lần này, Nghiêu Thiên chi hạnh, không xuất hiện quá to lớn khúc chiết, cuối cùng thành công chém xuống An Vương một tay. Đại thương nguyên khí, trong thời gian ngắn, An Vương khỏi muốn đối với quốc công phủ bất lợi. Động tác này không chỉ sát thương An Vương, càng kinh sợ hắn, cho hắn biết, quốc công phủ còn có ám vệ như vậy hắn không biết sức mạnh. Không dám manh động, Tiêu Thi cười lạnh nói, hắn đánh cho tính toán mưu đồ, muốn giữa đường trọng thương, sau đó kéo đại hôn. Sở Ly cười nói, An Vương điện hạ này một sách rất lợi hại, khả năng thành công tính rất lớn, mà nguy hiểm cực nhỏ, rất cao minh. Hừ, Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút, bị ngươi lượm cái món hời lớn, chết rồi 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, phỏng chừng An Vương phủ lần này nên yên tĩnh chứ, nên còn có 10 mấy cái thiên ngoại thiên, còn không thể khinh thường, đại công tử phải cẩn thận phòng bị hắn phát dồ. Sở Ly nói, Tiêu Bạch Hạc vẫn ở Tiêu Thi bên người bồi tiếp, nghe được hộ vệ bẩm báo, hắn nghe được tin tức thì kinh ngạc cực điểm. Hắn vẫn mai danh ẩn tích lang bạt võ lâm, đến nay còn không bước vào thiên ngoại thiên cao thủ, lại biết thiên ngoại thiên cao thủ lợi hại, mà chính mình trong phủ vị này dưới một người, ngàn người bên trên thanh niên tổng quản, dĩ nhiên một hơi giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thực ở kinh thế hãi tục, càng mấu chốt chính là, hắn cái nào làm ra những này thiên ngoại thiên cao thủ. Đây mới thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Nói vậy minh hôm sau, thiên hạ võ lâm đều sẽ đối với giật quốc công phủ kính nể cực kỳ. Cảnh nội võ lâm cũng sẽ thành thật hạ xuống, không dám tiếp tục sinh sự. Trong phủ sẽ thanh nhàn rất nhiều. Sở tổng quan, người nơi nào làm ra nhiều cao thủ như vậy? Tiêu Bạch Hạc cười nói, quốc công phủ ám vệ, thay đổi người bên ngoài, vẫn đúng là tin tưởng đây. Sở Ly cười nói, ta từ nhân quốc công phủ mượn tới 6 người, tam tiểu thư bạn tri kỷ bạn tốt 1 người, bằng hữu của ta 2 người, hơn nữa chúng ta quý phủ 8 người, còn dẫn ra nhân quốc công phủ Lục Ngọc Dung, đầy đủ thu thập cái kia 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Người này xoay tay thành mây, lật tay thành mưa thủ đoạn, thực tại kinh người. Tiêu Bạch Hà cảm khái nói, liền nhân quốc công phủ đều có thể mượn tới người. Nhân quốc công phủ cùng giật quốc công phủ cừu hắn rõ ràng nhất. Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia càng lợi hại. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, còn giúp hắn trộm An Vương phủ một cái bảo vật, mới đáp ứng mượn 6 cái thiên ngoại thiên, có thể thuyết phục Lục Ngọc Dung. Lợi hại, Tiêu Bạch Hà cười nói. Sở Ly nói, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Như chấn động không được An Vương, chúng ta quốc công phủ không đường sống. Ta cùng tiểu thư tiến vào vương phủ, cũng sẽ dị thường gian nan. Ngươi phải cẩn thận, Tiêu Bạch Hạc nói. An Vương há có thể cam tâm, tất trừ ngươi mà yên tâm. Sở Ly cười nói, ta có tự vệ chi đạo, tứ công tử yên tâm. Tiêu Bạch Hạc gật gù, hắn bây giờ đối với Sở Ly thủ đoạn rất yên tâm. Cười nói, nhị tỷ ta liền giao cho sở tổng quan. Sở Ly ôm một cái quyền, tiến vào vương phủ, được điểm oan ức là khó tránh khỏi. Ta làm hết sức, lòng người khó dò, thật không nghĩ tới An Vương là người như thế. Tiêu Bạch Hạc lắc đầu thở dài, đại ca rất thống khổ. Ngày hôm nay còn muốn đi nghênh An Vương, ta thật sợ hắn không nhịn được. Bên đường cùng An Vương ầm ĩ lên. Đại ca cũng đạt được tin chiến thắng. Tiêu Thi hừ nói, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, sẽ không cùng An Vương sằng bậy. Được rồi lão tứ, ngươi đi làm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Tiêu Bạch Hạc ôm một cái quyền. Sở Ly ôm quyền, ánh mắt tiễn hắn rời đi. Đăm chiêu, vị này tứ công tử có thể không giản đơn a. Từ trong gương nhìn thấy Tiêu Bạch Hạc ra ốc, Tiêu Thi đằng đứng lên đến. Thật dài chậm rãi xoay người, bày ra uyển chuyển tư thái. Hừ nói, Sở Ly, ngươi thật thật lợi hại nha. Sở Ly cười nói, tiểu thư trách ta gạt ngươi chứ. Ngươi toán rõ ràng. Tiêu Thi hừ nói, như thế chuyện đùa, tại sao không nói cho ta biết trước, để ta cao hứng một chút. Nàng hiện tại vừa nghe đến An Vương liền buồn bực bất an. Nếu như sớm biết Sở Ly đang chuẩn bị đối phó An Vương, tâm tình cũng sẽ không như thế xấu. Không nắm, vạn nhất thất bại, chẳng phải mất mặt. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi nói, lần này đúng là đủ hiểm. Số may, ngươi làm việc liền yêu thích hành hiểm. Sở Ly cười cợt, ta không muốn cùng hắn cùng đi, không muốn cùng hắn bái đường. Tiêu Thi trầm xuống mặt ngọc, nhíu mày nói, ngẫm lại liền cả người nổi da gà. Cái này, Sở Ly cười khổ nói, cái này quá chàng đều là phải đi, không thể tùy theo tính tình, nhai một nhai liền đi qua, để Dương Nhứ giả trang ta. Tiêu Thi nói. Sở Ly bị ý nghĩ của nàng kinh sợ, vội vội vã vã xua tay. An Vương lại không phải chưa từng thấy Dương Nhứ, một khi phát hiện, vậy làm phiền liền lớn hơn. Đây chính là xác xác thực thực nắm, nếu là An Vương phát tác tại chỗ, đại hôn nói không chắc thật muốn bị bắt ở. Tiêu Thi xem vẻ mặt hắn kiên quyết, rên một tiếng không nói thêm nữa. Bái đường, làm sao bây giờ? Sở Ly cười nói, chúng ta có thể phỏng theo An Vương mưu kế. Bị thương, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi khinh gật đầu. Một khi bị thương, liền có thể né qua hắn dây dưa. Sở Ly nói, kỳ thực phương pháp nhiều chính là, tiểu thư không cần phải lo lắng. Nói không chắc tiểu thư vừa qua phủ, An Vương liền nổ chết bỏ mình đây. Tiêu Thi lườm hắn một cái hừ nói, ta có thể không lo lắng. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, Phật Châu nhất định phải cầm cẩn thận, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Đương nhiên, Tiêu Thi gật đầu, cái này cũng là nàng sức lực vị trí, vạn nhất không ổn liền bóp nát. Sở Ly có thể trong nháy mắt lại đây, đem mình trong nháy mắt mang đi, rời xa nguy hiểm. Tiểu thư, nên trên trang, bên ngoài truyền đến Dương Như âm thanh, đại công tử bọn họ đã vào thành. Đi vào, Tiêu Thi trầm mặt xuống đến, Sở Ly cười lui về phía sau, ra gian nhà, nhìn thấy Tiêu Bạch Hạc chính ở bên ngoài nhà chờ đợi mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.